Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, chương 932 trang cầm phiên ngoại. 1. Trên song đại học vật lý khóa, vẫn chưa tới ăn cơm thời gian, trang cầm quyết định đi thư viện tìm chút tư liệu. Nàng đối với vật lý học rất có hứng thú, tuy rằng nàng học chính là CS, Computer Science, máy tính khoa học. Nghe vật lý lão sư nói, thư viện có phí mạn vật lý học giảng nghĩa, nàng đã nghĩ mượn tới xem một chút. Phí mạn là nước Mỹ vật lý học giả, 1965 năm bởi vì ở lượng tử động lực học phương diện cống hiến, thu được Nobel vật lý học thường. Ở Ma Tỉnh quản lý công nghiệp đọc khoa chính quy, ở Phổ Lâm Tư Bữa đọc thạc sĩ, tiến sĩ, sau đó ở Cornell Đại học California quản lý công nghiệp học viện nhâm giáo. Cho đến chết đi, phí mạn ở California quản lý công nghiệp truyền thụ đại học sơ đẳng vật lý chương trình học. Vì hài hước sinh động, không bám vào một khuôn mẫu giảng bài phong cách rất được học sinh hoan nghênh. California quản lý công nghiệp học viện đem hắn giảng bài thu thập cùng nhau, thu dọn biên tập, xuất bản vì là phí mạn vật lý học giảng nghĩa. Bộ này giảng nghĩa, không chỉ có là cho học sinh xem, rất nhiều giáo thụ cơ sở vật lý lão sư cũng sẽ xem, phí mạn cũng được gọi là lão sư lão sư. Trang cầm đối với vật lý học rất có hứng thú, cho nên muốn nhìn. Kỳ thực, Trang cầm cũng cân nhắc qua đại học thời điểm học tập vật lý học. Cao trung thời điểm, Trang cầm vật lý rất tốt, vật lý thành tích đều là mắc điểm hoặc là tiếp cận mắc điểm. Trang cầm cũng nghĩ tới ghi danh kinh thành đại học vật lý hệ. Sau đó, suy nghĩ một chút, Trang cầm cho rằng, chính mình không phải loại kia năng lực quyết tâm đến mấy chục năm làm nghiên cứu người. Sẽ không có ghi danh kinh thành đại học vật lý hệ, mà là ghi danh Hoa Thanh đại học máy tính chuyên nghiệp. Đối với máy tính, Trang cầm cũng rất có hứng thú. Trang cầm là một đối với hết thảy, thú vị, sự tình đều có hứng thú cô gái. Những này thú vị, sự tình, là chỉ những kia có giá trị nghiên cứu, có thể mang cho người ta chính năng lượng đồ vật, tỉ như thưởng tích nhạc cổ điển, piano, đàn violon biểu diễn, trung ngoại kinh điển văn học, triết học tên xem, tỉ như học tập cơ sở vật lý học, học tập toán học phân tích, học tập thủy động học, còn có, tỉ như, chạy bộ, chơi bóng rổ, đá bóng, đánh bóng chuyền, bắn cung. Những này có thể tăng cường thân thể chất, năng lực vận động. Trang cầm là một đặc thù cô gái. Đối với đi dạo phố, mua sắm, những này đa số cô gái nóng lòng sự tình, không hề có một chút hứng thú. Cha nàng là giáo sư đại học, mẫu thân là trung học lão sư, thuộc về trung sản giai tầng. Từ nhỏ, ở vật chất trên liền rất rộng rãi. Thế nhưng Trang cầm ở sinh hoạt trên thập phần đơn giản. Một cái quần jean, nàng có thể xuyên 5 năm. Một cái áo thun tê, nàng có thể xuyên 3 năm. Một cái áo lông, nàng từ lớp 10 xuyên thủng đại học năm 1. Đương nhiên, ở học phủ cao nhất Hoa Thanh Đại học, tương tự Trang cầm cô gái vẫn có một ít. Vì lẽ đó, Trang cầm cũng không đột ngột. Hoa Thanh Thư Viện không giống đa số đại học là một, hoặc là một ngôi lầu, mà là một mảnh quần thể kiến trúc. Mảnh này quần thể kiến trúc chọn dùng hoa Hạ quốc cổ phong cùng hiện đại phương Tây kiến trúc tổng hợp kiến trúc phong cách. Bên trong có tên Nobel văn học thưởng chuyên dấu, có khoa ân sách báo phòng, khoa ân, nước Mỹ Boston giáo sư đại học, khoa học triết học đại sư, sóng ngươi sách báo phòng, sóng ngươi, chứ danh vật lý học giả, Nobel vật lý học thưởng người đoạt giải, là nguyên tử kết cấu học thuyết chi phụ. Copenhagen học phái người sáng lập, được công nhận vì là 20 thế kỷ cùng yêu vì tư thản sánh vai cùng nhau vĩ đại nhân vật. Siêu tập sách báo 491, 2 vạn sách, Trang cầm đi vào khoa học tự nhiên sách báo mượn đọc phòng. Tìm tới vật lý học môn học, rất nhanh tìm tới, phí mạn vật lý học giảng nghĩa. Này bản giảng nghĩa có vài bộ, cùng học sinh mượn đọc, mỗi bộ 3 bản. Hoặc là nói ba quyền, từ nguyên tử vận động bắt đầu giảng giải. Trang cầm mở ra mục lục, nhìn từng cái chương tiết tên gọi, biết hạ xuống, chính mình muốn đã học những thứ đồ này, muốn sâu sắc hiểu rõ thế giới này. Trên mặt thể hiện rồi vẻ mỉm cười, nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ sáng lạn, nhìn ngoài cửa sổ theo gió vang xào xạc cây cối. Trang Cầm nội tâm hơi có chút kích động. Lâu không gặp, vật lý học, lâu không gặp, Phí Mạn đại sư. Trang Cầm lấy sách, ở sách báo cửa phòng khẩu hoa thẻ, công việc mượn sách thủ tục, liền hướng thư viện đi ra ngoài. Trang Cầm mới vừa đi tới thư viện ở ngoài. Một mang theo kính mắt, hơi có chút gầy yếu nam sinh tiến lên. Trang Cầm, chấm ngoặc kép, Trang Cầm chuyển hướng nam sinh này. Hướng về thi lễ, có chuyện sao? Nam sinh đẩy một hồi con mắt, nhìn Trang Cầm, trầm mặc một chút, lập tức lấy dũng khí. Trang Cầm, ta rất yêu thích ngươi. Ta muốn hỏi hỏi, ngươi nguyện ý làm bạn gái của ta sao? Trang Cầm nhàn nhạt nhìn nam sinh này. Xin lỗi, ta không thích ngươi, ta không muốn làm bạn gái của ngươi. Hướng về thi lễ trên mặt lộ ra một tia uất ức. Trang Cầm, ngươi có phải là có người thích? Trang Cầm nhàn nhạt gật đầu. Đúng thế. Hướng về thi lễ nhìn Trang Cầm. Ngươi yêu thích hắn. Hắn không có cùng với ngươi. Hoặc là hắn không thích ngươi. Hoặc là các ngươi không ở một cái thành thị. Ta suy đoán. Đúng không? Tại sao không suy nghĩ một chút ta đây? Chúng ta là một trường học. Một chuyên nghiệp. Một lớp. Chúng ta có cộng đồng sinh hoạt. Có tương tự tư tưởng. Có tương tự tương lai. Chúng ta là rất khả năng vẫn cùng nhau. Tại sao không cân nhắc ta? Trang Cầm vẫn nhàn nhạt. Xin lỗi. Nói. Xoay người rời đi. Hướng về thi lễ nhìn Trang Cầm rời đi bóng lưng. Có chút ngây người. Trang Cầm vừa mới đi ra mấy mét. Một cái khác nam sinh tiến lên. Trang Cầm. Đây là cái này học kỳ bao nhiêu cái? Nếu như ta nhớ không lầm. 13 cái chứ. Đúng. Hướng về thi lễ là học kỳ này. Hướng về Trang Cầm biểu lộ thứ 13 cái nam sinh. Cũng là bị Trang Cầm từ chối thứ 13 cái nam sinh. Không chỉ có Trang Cầm. Trang Cầm cùng ký túc xá ba nữ tử tử. Cũng đều không có bạn trai. Thế nhưng, các nàng mỗi cái đều từ chối đánh trở lên nam sinh. Hoa lệ lệ hoa thanh đặc sắc. Kiêu ngạo hoa thanh nữ sinh. Đây chính là hoa thanh đại học. Mỗi cái cô gái đều là quý giá, bị coi như bảo bối, bị nam sinh gọi là đại hùng miêu, gấu trúc. Trang Cầm liếc mắt nhìn nam sinh này. Trình Tường Lễ, ngươi tại sao như thế quan tâm cái này? Chuyện này không phải rất bình thường sao? Trình Tường Lễ nở nụ cười, là rất bình thường, những khác nữ sinh đều từ chối đánh trở lên nam sinh. Huống hồ chúng ta tài nữ, Tiểu Thiên mới Trang Cầm đây. Trang Cầm cười nhạt, tài nữ, thiên tài, ta cũng không đảm đương nổi đây. Người không phải là bị Vương giáo sư bình vì là chúng ta máy tính học viện. Có thiên phú nhất học sinh sao? Vương giáo sư hận không thể ngươi trực tiếp đọc nghiên cứu sinh của hắn đây. Trình Tường Lễ cùng, Trang Cầm quan hệ không tệ. Chủ yếu nhất chính là, Trang Cầm biết, Trình Tường Lễ là gay. Đối với nàng không có bất luận ý nghĩ gì. Người như vậy, giao du lên mới ung dung. Nếu là cùng cái nào nam sinh thâm nhập giao du, thích nàng, nàng sẽ cảm thấy rất phiền phức. Trình Tường Lễ xuất thân gia tộc lớn, gia tộc tài sản mấy trăm cái ức. Trình Tường Lễ cũng là gia tộc đời này người trong xuất sắc nhất cái kia. Thi đậu Hoa Thanh Đại học, thân cao 183, tướng mạo anh tuấn, đạn đến một tay thép tốt cầm, vẽ đến một tay tốt vẽ. Làm người nho nhã lễ độ, phong độ ngời ngời, đặt ở trường học khác, vậy cũng là giáo thảo cấp bậc, tuyệt đối có thể gây nên vô số nữ sinh rít gào. Thế nhưng, ở Hoa Thanh Đại học, chỉ có thể, ha ha, chính là như vậy, cũng có 4-5 nữ sinh, đối với Trình Tường Lễ có hảo cảm, biểu lộ ra muốn cùng nhau ý tứ. Trình Tường Lễ là gay, tự nhiên chỉ có làm bộ xem không hiểu. Trình Tường Lễ quay đầu bên trong đối với Trang Cầm nói rằng. Trang Cầm, làm bạn gái của ta đi. Trước tiên định vị tiểu mục tiêu. Tỉ như một giây nhớ kỹ. Di động bản xem link.